vô tình bao nuôi cậu ấm nhà giàu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày gặp mặt, tôi đã đến phòng khách sạn từ sớm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã gục ngã, ánh đèn hành lang chiếu vào người chàng trai. Trông có vẻ cao ít nhất 1m88, đôi vai rộng, eo thon, đôi chân dài, gương mặt đẹp trai, sạch sẽ, nụ cười tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Tôi trực tiếp bị sắc đẹp làm mờ mắt. Răng rã, là tôi vội vàng mời anh ta vào phòng. Nhìn gần, đôi mắt sắc sảo và đường nét tinh tế của Răng Rã càng đẹp trai hơn. Tôi thầm nghĩ, người này vừa đẹp trai vừa có dáng người chuẩn, hoàn toàn không giống người thiếu tiền. Chuyện tốt như vậy lại rơi chúng tôi sao? Thôi kệ, không liên quan đến tôi. Tôi chỉ đơn giản là muốn chữa bệnh thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào sống mũi cao của anh ta. Hỏi, nụ hôn đầu và lần đầu tiên đều còn chứ? Răng Rã gật đầu, đưa cho tôi một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe. Khụ khụ, không cần phải tìm hiểu sâu như vậy. Nhưng trai tân chính là của hồi môn tốt nhất. Tôi ngay lập tức quyết định tăng giá cho anh ta lên 10.000 tệ. Ánh mắt tôi dừng lại trên đôi tay của Răng Rã. Những ngón tay thon dài của chàng trai đang cầm cốc nước. Đầu ngón tay hồng hào hơi cong. Răng Rã bị tôi nhìn chằm chằm đến đỏ cả vành tai. Ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu. Tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy trong lòng. Bệnh lại tái phát, muốn sờ quá, cứ làm thôi. Tôi trực tiếp hỏi, có thể ôm anh một cái được không? Răng Rã kinh ngạc, hả, nhanh vậy, cách chương.